lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 264, mưa máu. Tới tham gia so đấu ngũ đại bộ lạc người, toàn bộ đều biến thành rồi thây khô. Có một phần là thế thân người gỗ giúp một tay, có một bộ phận thì là tại vừa rồi chiến đấu bên trong bị thương, không thể tiếp tục chống đỡ, trực tiếp tại đại trận bên trong chết đi. Đài cao trên thừa xuống bốn cái bộ lạc thủ lĩnh, cũng tại đủ loại, ngươi dám giết ta, ngoặc kép, sẽ có người thay ta báo thù, loại hình âm thanh bên trong chết đi. Đến chết cũng cực vì cứng rắn, không có bất kỳ cái gì cầu xin tha thứ hạng người. Bất quá tại giết chết bốn cái bộ lạc thủ lĩnh trong nháy mắt, mấy cái thế thân người gỗ đồng dạng đến rồi cực hạn. Tại kẹt kẹt, âm thanh bên trong vỡ nát, hóa thành từng mảnh mảnh vỡ. Sau đó nhất đoàn hỏa quang hiện lên, biến thành rồi cho tàn. Đây cũng là chuyện không có biện pháp. Lưu ly diễm vốn có hỏa diễm thiêu đốt đặc tính, nhưng nó lại không phải đơn thuần hỏa diễm. Nó thiêu đốt không cần không khí chất dẫn cháy, có thể tại bất kỳ địa phương nào nhóm lửa, chỉ cần đường lạc không có suy yếu đến liền điểm đốt lưu ly diễm đều làm không được trình độ. Trừ ra hỏa diễm đặc tính bên ngoài, lưu ly diễm một cái khác đặc biệt điểm là cường hóa, hoặc là nói là đem một cái sự vật biến thành chói lọi pháo hoa, để nó tại triệt để hủy diệt trước trở nên sặc sỡ lóa mắt. Đối với người đối vật đều như thế, đối xử như nhau, chúng sinh bình đẳng. Đường lạc thi triển môn thần thông này, tại cái nào đó sự vật trên nhóm lửa lưu ly diễm, cũng không cách nào nghịch chuyển cuối cùng hủy diệt kết quả. Từ này một điểm mà nói, có thể coi là ma diễm rồi. Đương nhiên, không cách nào nghịch chuyển kết quả cũng không phải là nói bị lưu ly diễm thiêu đốt rồi liền nhất định sẽ chết, không có bất kỳ cái gì ngoại lệ. So như nếu như cầm này lưu ly diễm đi đốt Như Lai, khẳng định là đốt không chết hắn, mà lại đường lạc cũng có thể lấy tự mình dập tắt lưu ly diễm. Nhưng cho tới bây giờ, đường lạc còn không có gặp được bị lưu ly diễm thiêu đốt cường hóa mà không chết tồn tại. Dù sao thế thân người gỗ không được, dù là đường lạc nhiều lần giảm xuống thiêu đốt cường độ lấy kéo dài thời gian dài, nhưng thêm lên ngoại giới cưỡng ép, đến cực hạn sau lập tức vỡ nát, mà lại muốn giết chết bộ lạc thủ lĩnh, cần lấy chuyển vận lực lượng, nhưng so giết chết những cái kia đại tế ti, bộ lạc dũng sĩ muốn cao trên quá nhiều rồi. Bọn hắn trên thân đồ đằng chi lực y nguyên phát huy phòng hộ tác dụng, trong nháy mắt đó bạo phát đi ra, có thể đánh tan đồ đằng chi lực lực lượng, cũng tương tự vượt qua rồi thế thân người gỗ có thể tiếp nhận hạn mức cao nhất. Đường lạc không sai biệt lắm đo ra lưu ly diễm thấp nhất độ chấn động, những này thế thân người gỗ xem như phát huy bọn chúng nên có tác dụng. Hắn quay người, cho chống đỡ không nổi, sinh mệnh lực bắt đầu trôi qua ô ương mở rồi ánh sáng. Ấm áp quang mang hóa thành một đạo phòng hộ, gia trì tại ô ương trên thân. Lần này không phải chữa thương hình, mà là loại hình phòng ngự khai quang, tương đương với cho người chết chìm một cái bình dưỡng khí cùng bình oxy. Có rồi khai quang phòng hộ, ô ương trong nháy mắt cảm giác được chính mình có thể tiếp tục hít thở. Rồi, nàng bất an mà hoạt động thân thể, nhìn hướng chung quanh, phát giác được đài cao trên biến hóa, âm hữu tình sắc mặt càng khó coi. Đối phương như thế thành thạo, mang ý nghĩa có thể chạy ra tìm đường sống. Theo lấy cái này huyền trang hòa thượng cho thấy thực lực cường đại, tại âm hữu tình trong lòng, hắn liền trở nên vô cùng trọng yếu, trở thành rồi hiến cho lớn vu tôn người tốt nhất tế phẩm. Dạng này tế phẩm làm sao có thể lấy bỏ chạy, cùng lớn vu tôn người sẽ hay không sinh khí không có đóng là cường giả xuất thế, không nên nương theo lấy một cái khác có lẽ có thể đập vào mắt người máu tươi sao. nhưng âm hữu tình không có cách nào lưu lại đường lạc. Nếu như nói đại vu độ mạnh là 100, âm hữu tình cường đại là một nói, như vậy tại âm hữu tình trong lòng, hòa thượng kia cường đại chính là 10, hoặc là cao hơn một chút, dù là âm hữu tình sử dụng hợp thể, chiêu thức, cũng nhiều lắm thì từ 1 đến 5. Không có cách nào ngăn cản thân là 10 tóc trắng hòa thượng. Lừa gạt những người khác có thể, lừa gạt mình không thể được. Không đúng, có lẽ âm hữu tình cũng không tính lừa gạt đến rồi những người khác. Cái kia một câu, nỏ mạnh hết đà, có thể giết, coi là thật làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy có thể giết đường lạc rồi. Không. Hoàn toàn chính xác có dạng này tin tưởng âm hữu tình người. Nhưng đối với bộ lạc thủ lĩnh cùng với một số người tới nói, càng nhiều là cho ra rồi lòng tin cùng khí thế. Một trận nhất định phải đánh, đồng thời nhất định có thể đánh thắng khí thế. Coi như bọn hắn cảm thấy đường lạc mạnh, không cách nào lực địch, lại có thể làm sao? Cũng không thể trực tiếp quỳ xuống cầu xin tha thứ a. Không nói đến nên có tự tin cùng kiêu ngạo, lựa chọn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đây mới thực sự là mặc người thịt cá, không có lực phản kháng chút nào lấy chết chi đạo. Có lẽ, ta có thể dùng những người này đến uy hiếp. Âm hữu tình nghĩ đến một cái biện pháp. Hiện tại diễn võ trường trên chúng người cũng đã chết đi. Chung quanh phù tang bộ lạc binh lính tinh nhuệ tử thương hơn phân nửa. Bọn hắn ngưng tụ đồ đằng chi lực đại giảm, còn tại gian nan mà chống cự lại, nhưng cũng sẽ không trèo chống vượt qua thời gian một nén nhang. Những người này không cần toàn bộ chết xong, dù là chết lại trên chừng phân nửa, tụ lại lực lượng có lẽ liền có thể lấy tại phong ấn đại trận trên xé mở một đường vết rách rồi. Mà trước đó, âm hữu tình có thể thao túng hắn bố trí trận pháp. Đem giam cầm lực lượng tập trung lại, không phải tập trung ở hòa thượng kia trên thân. Âm hữu tình không dám hứa chắc tập trung ở hòa thượng kia giam cầm chi lực có thể hạn chế lại hắn. Hành động, nói đến cùng âm hữu tình trận pháp chỉ là đang mượn trợ phong ấn đại trận bộ phận lực lượng mà thôi. Nhưng hai người khác liền không đồng dạng. 3. Nguyên bản còn đứng ở đất trên kinh công giống trực tiếp phục sát đất. Đầu vùi vào mặt đất bên trong, cũng may máu tươi bị toàn bộ hút khô, liền một giọt đều không có lưu lại. Không phải hiện tại kinh công liền muốn hưởng thụ mùi máu tanh cùng thổ mùi tanh song trọng tẩy. Lễ rồi, đứng đấy Đường Vũ Hàn cũng nửa quỳ tại rồi đất trên. Vẻn vẹn nhìn qua không có kinh công chật vật như vậy. Pháp sư, ta biết rõ ngươi rất mạnh. Nhưng là ngươi có nắm chắc cứu xuống đồng bạn của ngươi sao? Âm hữu tình nhìn lấy Đường Lạc hỏi nói. Có a, Đường Lạc nói rằng, khai quang, cùng vì ô ương khai quang đồng dạng. Đồng dạng là loại phòng thủ hình, đủ để tiêu trừ trận pháp giam cầm chi lực, để cho hai người tự do hành động. Khai quang cứu người, huyền trang đại sư phi thường sở trường. Kinh công mãnh liệt mà từ đất trên nhảy lên, không nói hai lời phóng tới âm hữu tình. Ngươi, âm hữu tình muốn nói cái gì đã không cách nào biết được. Bởi vì kinh công nắm đấm hung hăng đập vào rồi âm hữu tình trên mặt. Lúc trước nói qua, vì rồi giết chết Đường Lạc một cái thế thân người gỗ. Âm thị huynh đệ bỏ ra giá cả to lớn, tiêu hao rất lớn, kém chút không cách nào đứng vững. Về sau bị Đường Vũ Hàn một đao bêu đầu cũng không có cái gì phản kháng. Hiện tại cũng giống như thế. Đối mặt kinh công nắm đấm, âm hữu tình duy nhất có thể làm chính là tận lực nghiêng mặt qua. Không đến mức để cái mũi của mình cùng kinh công nắm đấm phát ra thân mật. Phụ khoảng cách tiếp xúc, chí ít trên mặt nói, có thể giảm bớt một điểm tổn thương. A. Bên mặt lõm hóp đi xuống trong nháy mắt đó, âm hữu tình cảm thấy chính mình giống như đã chết, trước mắt thế giới chính tại rời xa chính mình mà đi. Thân thể bay lên, lại tại, đứng im, giữa không trung bên trong, Đường Vũ Hàn đưa tay bắt lấy Âm Hiếu Tình cái cổ. Trắng đao ra. Tại Âm Hiếu Tình trên thân lưu lại tốt mấy lạnh thấu tim vết thương. Phốp, lượng lớn máu tươi từ Âm Hiếu Tình trong miệng tuôn ra. Nhỏ xuống tại mặt đất trên. Biến mất không còn tăm tích. Đồng dạng bị trận pháp hấp thu. Song thần thái trong mắt cấp tốc tán loạn. Âm Hiếu Tình phi thường không cam tâm. Không cam tâm không phải cái chết của mình vong, mà là chết quá sớm. Không thể nhìn thấy đại vu xuất thế. Đại sư, nhiệm vụ hoàn thành rồi. Theo lấy Âm Hiếu Tình tử vong. Kinh công nói rằng, ngay tại vừa rồi, bọn hắn cái thứ hai nhiệm vụ, suy yếu Bắc Nguyên ngũ đại bộ lạc, đã được nhắc nhở hoàn thành. Chỉ là vẫn không có thể bất cứ lúc nào trở về tin tức. Bắc Nguyên ngũ đại bộ lạc thủ lĩnh, 5 cái vu sư toàn bộ tử vong, Phù Tang bộ lạc tinh nhuệ nhất binh sĩ tử thương hơn phân nửa. Còn có vu sư phía dưới cường đại nhất tế ti, nhất dũng mãnh gan dạ bộ lạc dũng sĩ đồng dạng toàn bộ tử vong. Cao tầng, tầng cao nhất lực lượng trực tiếp bị triệt để diệt sát. Chỉ còn lại có Ô Ương cái này tên khốn kiếp. A, khả năng còn có mấy cái phụ trách tọa trấn bộ lạc đại bản doanh. Dạng này tổn thương đã đạt đến rồi nhiệm vụ yêu cầu. Vậy các ngươi rời đi trước a. Đường Lạc nói rằng, cách nơi này hơi xa một điểm. Tốt, Kinh Công gật gật đầu. Các ngươi cũng giống vậy. Đường Lạc quay đầu nói rằng, cái này nhóm bao gồm ta liền nhìn xem ta không hề làm gì, cả ướp muối hao thiên khuyển. Hao thiên khuyển kỳ thực cũng làm không được cái gì. Giam cầm chi lực còn tại. Âm Hiếu Tình cái chết chỉ bất quá để giam cầm chi lực một lần nữa phân tán một chút mà thôi. Y nguyên có thể hạn chế lại bây giờ hao thiên khuyển. Hao thiên khuyển thực lực. Không sai biệt lắm cùng Đường Vũ Hàn. Khổng Minh bọn hắn đồng dạng. Tại san san với nhau, thật đánh lên, nhưng lại không tiện nói. Nếu như hao thiên khuyển có thể thình lình đến một thanh, Khổng Minh bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cương Chính mặt nói, phần thắng đại giảm, cho ăn bể bụng 5 năm số lượng. Nói tóm lại, vẫn là rất yếu cầu tử. Không phải Đường Lạc cũng sẽ không nghĩ lấy cho hao thiên khuyển thay cái thân thể cái gì. Đồng dạng khai quang, hao thiên khuyển khôi phục rồi hành động lực, hừ hừ chít chít nhìn về phía Ô Ương. Ô Ương cũng là tâm thần lĩnh hội, ôm lấy hao thiên khuyển. Hay nói hay không liền đi, con này Lino có lẽ là dùng để giám thị nàng. Chính mình đối hòa thượng này tới nói, có lẽ còn có tác dụng a. Đường Vũ Hàn đám người vừa mới rời đi, nguyên bản yên tĩnh diễn võ trường. Đột nhiên chấn động rồi một chút, đại địa tại khẽ run, chung quanh hồng quang cấp tốc tiêu tán, Phù Tang bộ lạc binh lính tinh nhuệ nhóm trong nháy mắt này hoàn toàn ngã xuống. Một luồng làm người ta run sợ khí tức từ dưới mặt đất lan tràn rồi ra đến. Thần, chết rồi, ma, diệt rồi, rộng lớn vô cùng âm thanh truyền ra, chồng chất, phảng phất là thiên âm. Vì sao? Ta vẫn còn sống. Đường Lạc nâng tay lên lại thả xuống. Làm sao cảm giác lời này có chút quen thuộc đâu. Đã nhưng khắp trời chư Phật đều đã tan thành mây khói. Phù Tang bộ lạc mỗi người đều cảm giác được vô hình cự thủ che đậy bầu trời đồng thời. Bắt lấy rồi bọn hắn trái tim. Đáng sợ khí tức lan tràn. Hoảng hốt kiếm. Tựa hồ thấy được rồi che khuất bầu trời màu đen sóng chiều chính tại vọt tới. Trừ rồi trơ mắt nhìn lấy mình bị thôn phệ bên ngoài. Không còn cách nào, được rồi, không trọng yếu. Đường Lạc lung lay đầu, dưới chân đài cao ầm vang phá toái. Hắn nhảy lên không trung, tay phải 5 ngón tay mở ra, hướng xuống, không trưởng, một chiêu từ trên trời giáng xuống trưởng pháp. Toàn bộ Phù Tang bộ lạc, tại một tích tắc này kia chấn động rồi một chút, hoặc là nói, sát nhập thành một chút vô số dưới, lượng lớn kiến trúc đông dung tây lắc. đủ loại đồ dùng trong nhà, trang sức, nồi bát bầu bồn nện ở đất trên thình thịch rung động. Mặt đất trên xuất hiện rồi từng đạo vết rách, bốn phương tám hướng lan tràn ra, phía ngoài nhất nhô lên cao lớn vách đá vỡ vụn, hướng bốn phía ngã xuống, tựa như một đóa nở rộ hoa tươi. May mắn, chấn động tiếp tục thời gian chỉ có như vậy một điểm, không có tạo thành chân chính nghiêm trọng thương vong. Ta, tại đường lạc xuất trưởng trong nháy mắt, thiên âm vậy rộng lớn thanh âm im bặt mà dừng. Toàn bộ diễn võ trường biến mất không còn tăm tích, thay vào đó là một cái to lớn màu đen trưởng ấn. Trưởng ấn chi sâu, một mắt nhìn không thấy đáy, chỉ có thể nhìn thấy đen kịt một màu, vực sâu. Sau một lát, một đạo suối phun từ màu đen vực sâu bên trong tuôn ra, thẳng sông không trung, toàn bộ phù tang bộ lạc rơi ra một trận mưa máu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục